Chóc yêu không thành lại bị áp. Chương 133, Cổ mộ liên hoàn trận 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Tiểu Linh bỏ Vương Quý Nhân ở nhà, dặn dò Ngô Đông Tiết với Bành Sán canh chừng. Còn nàng thì lái xe đến chỗ Cửu Vĩ. Nàng nhất định phải gặp cô ấy cho bằng được. Nàng không nuốt trôi cơn giận này. Dừng xe, bên cạnh dãy biệt thự, là bốn chữ lớn, Đồ Cổ Miệt Thanh. Cảm giác quen thuộc càng lúc càng mãnh liệt. Hơi nghi hoặc nhìn chằm chằm bảng hiệu. Dưới đất xuất hiện một bóng người thon dài. Mã Tiểu Linh ngẩng lên, nhìn thấy một người mặc áo dài đen. Áo dài này rõ ràng dành cho đạo sĩ, nhưng được một cô gái mặc lại rất hợp. Cứ như chiếc áo này sinh ra để dành cho cô vậy. Mái tóc dài ngang eo mềm mại, dưới ánh sáng lộng lẫy tùy ý thả sau lưng. Làn da cô gái trắng nõn, nét mặt thân thiện, hé môi nhìn nàng mỉm cười. Hành động này làm cho Mã Tiểu Linh có chút ngại ngùng. Nếu đến rồi thì mời vào. Giọng nói cô gái như gió xuân ấm áp. Giọng nói của cô ấy làm người khác dỡ bỏ phòng bị. Vẫn là phụ nữ có ma lực. Mã Tiểu Linh lần đầu vào nơi yêu quái sống, một điểm để ý đều không có. Có điều yêu tinh thích mạo đồ đạo sĩ thì đúng là kỳ lạ. Cũng có thể vào thời đó đều thích mặc áo dài. Hình như mình cũng từng thấy Uyển Nhi mặc áo dài. Trong sân có một cây táo tàu, tình cờ có thể thấy vài quả táo xanh ở trên cành. Hiếu kỳ cây táo tàu tươi tốt, Mã Tiểu Linh ngẩng đầu nhìn. Trên cành cây có một bóng người màu trắng, dáng vẻ rất quen thuộc. Quen thuộc đến mức cơ thể Mã Tiểu Linh căng thẳng. Cô gái này chính là người Vương Quý Nhân từng yêu sao? Thấy cảm xúc Mã Tiểu Linh thay đổi, Lữ Thượng nhìn theo, lông mày nhíu lại, có chút nghiêm túc gọi. Cửu Vĩ, Cửu Vĩ đang cầm quả táo lớn bỏ vào miệng liền sững người. Bị giật mình trượt chân, xém té, cũng may cơ thể nhanh nhẹn, chạm cành cây đẩy lên, rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất. Chân vừa chạm đất, cơ thể liền mềm nhũn ngã vào lòng Lữ Thượng, nét mặt sợ hãi. Có chút nịnh nọt nói. Thượng thượng, chị làm em giật mình đó. Chút nữa cùng chị tu luyện. Không đường bướng như vậy. Lữ Thượng kéo ống tay áo Cửu Vĩ. Đưa tay lau vết bẩn trên mép Cửu Vĩ. Rồi lấy ra một cái khăn tay. Từ chút từng chút lau bàn tay trắng nõn nà của Cửu Vĩ. Mã Tiểu Linh nhìn không chớp mắt hai người ân ái. Phần lớn đều đặt lên người Cửu Vĩ. Đôi mắt phượng, mũi cao thẳng, đôi môi đầy đặn ướt át, mặt trái xoan, đây là hình dáng của hồ ly tinh sao? Thật không ngờ, lúc trước Vương Quý Nhân sốc nổi như vậy. Cô nương, nên xưng hô thế nào? Lữ Thượng áy náy nhìn Mã Tiểu Linh cười, mời Mã Tiểu Linh vào phòng khách. Phòng khách đã được đổi thành cửa hàng. Bên trong góc có vài tủ kính, bên trong tủ là vài món đồ cổ. Ở giữa có một bàn trà lớn. Tuy rằng cảm thấy người này nói chuyện có vẻ nho nhã, nhưng không biết yêu quái này đã sống được bao nhiêu năm, nên cách nói chuyện kỳ lạ. Cũng không nên trách cứ. À, cô có thể gọi tôi là Tiểu Linh. À, cô là người yêu của quý nhân. Lời nói vừa ra, tay của nàng bị nắm lấy. Nhìn lên, thấy Cửu Vĩ đang vui vẻ đánh giá nàng, ánh mắt có vẻ rất hài lòng. Lữ Thượng khẽ mỉm cười, rót một chén trà đưa cho Mã Tiểu Linh. Ôn hòa nói, tính Cửu Vĩ rất trẻ con. Là người đầu tiên và duy nhất may mắn được bước vào trái tim Cửu Vĩ, nên tôi có hơi cưng chiều em ấy. Để Tiểu Linh chê cười rồi. Lời này có ý gì? Ý là tình yêu lúc trước của Vương Quý Nhân không là gì sao? Từ đầu đến cuối là chị ấy đơn phương tương tư sao? Đây có được xem là đang thị uy không? Mình nhìn mãi không biết Cửu Vĩ có gì tốt đẹp. Thêm nữa, trên thế giới này trừ mình ra, ai có tư cách nói xấu Vương Quý Nhân? Đưa tay đẩy chén trà ra, cười tươi, cô có sở thích rất đặc biệt. Cửu Vĩ đúng là khá giống con nít. Tiểu Linh lần này đường đột đến đây, có chút thất lễ, tôi còn có việc, xin tạm biệt. Hừ, nói cô có sở thích đặc biệt, ý là cô rất hiếm có hiểu chưa? Thế này mà là yêu à? Cảm giác cứ như mẹ lo cho con ấy. Quả nhiên nồi nào úp vung nấy. Một đứa con cực phẩm như vậy, cũng may có cô chấp nhận. Nếu không, nó có quậy banh cái thế giới này, cũng không ai chứa. Lữ Thượng cười nhẹ, lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ đưa cho Mã Tiểu Linh. Đây là quà gặp mặt, mong Tiểu Linh nhận lấy. Mã Tiểu Linh nhìn cái hộp gỗ không tinh xảo, nhìn có chút cổ xưa, hoa văn trên mặt có chút thô ráp. Quà gặp mặt là ý gì? Mình chưa từng cầm quà tặng cho người mới gặp mặt, cũng quá kỳ cục đi. Mã Tiểu Linh đưa tay nhận cái hộp, nhẹ nhàng xoa đầu, có chút áy náy, cười nói, cô xem, đi vội quá, nên tôi đã quên mang quà rồi. Ai thèm tặng quà cho cô? Đây chỉ là nói cho có lễ thôi, hiểu chưa? Có điều cái hộp gỗ này mình vẫn có thể nhận. Chỉ có người quen biết mới không cần quà cáp. Biết rõ mình và Vương Quý Nhân ở cùng nhau, còn đưa quà ra mắt, vậy tất nhiên xem mình là người lạ. Dù sao mình cũng bất ngờ đến nhà người ta mà. Có điều, mình cũng rất thích. Cô gái mặc đồ đen nhìn qua khá thông minh, rộng rãi. Tại sao lại yêu cô gái như con nít vậy? Thượng thương, cô ấy là bạn quý nhân, cũng là bạn của em. Sao chị lại khách sáo thế? Cửu Vĩ kéo ống tay áo Lữ Thượng, có chút bất mãn. Mã Tiểu Linh liền nhét cái hộp vào túi sách, nhìn Cửu Vĩ cười. Cửu Vĩ, cô nói sai rồi. Từ xưa ở các triều đại, đều có lễ nghi tiếp đón, nên có chút khách sáo cũng không thừa. Quà ra mắt này tôi rất thích. Hẹn gặp lại. Gặp lại, của nàng tức là không gặp lại. Mã Tiểu Linh liếc nhìn Lữ Thượng, không ngạc nhiên khi thấy ánh mắt tha thiết của cô. Nhếch môi, cúi đầu chào, ung dung rời đi, chạy xe về nhà. Sau khi mở cửa, phát hiện ba người đang chụm đầu vừa cắn hạt dưa, vừa xem phim cổ trang. Chỉ trỏ trỏ, Mã Tiểu Linh hắng giọng, thay giày, phát hiện trong phòng khách chỉ còn lại Vương Quý Nhân, Bành Sán với Ngô Đông Tuyết không biết trốn vào góc nào rồi. Đúng là có mắt nhìn. Mã Tiểu Linh rất thỏa mãn. Thấy trên TV đang xảy ra chiến tranh, Mã Tiểu Linh thả lỏng ngồi xuống salon, cười như không cười nhìn chằm chằm Vương Quý Nhân. Thấy Vương Quý Nhân đứng ngồi không yên, nắm góc áo vô cùng đáng thương nhìn mình, thì nàng mới chịu ngưng, đưa tay lấy một quả việt quất cho vào miệng, vờ hững hờ nói, chị thích cô gái như con nít đó. Vương Quý Nhân ngồi nghiêm chỉnh, không thích, vậy sao chị còn tương tư lâu như vậy? Ách, thì còn trẻ ngông cuồng không hiểu chuyện, đến khi gặp được em chị mới biết, những tình cảm trước đây đều là trò đùa. Chà chà, không ngờ đó, chị ngọt ngào ghê, đó là thật lòng. Khụ, vậy chị thành thật khai báo cho em, gian tình của chị và cô ta, cái gì cũng không được giấu. Nếu không, hừ hừ, Vương Quý Nhân đau khổ, ai có thể dạy nàng làm gì mới tốt đây? Nàng chưa từng gặp chuyện thế này bao giờ. Có chút u oán nhìn Mã Tiểu Linh, phát hiện em ấy rất nghiêm túc nhìn nàng, biết là chạy không thoát, đành mở miệng, thì, lúc đầu, chờ chút, chị kể luôn của thân thế của mình đi. Nói hết, Mã Tiểu Linh lườm, mình không muốn phải nghe chuyện của Vương Quý Nhân từ miệng người khác. Phải ép chị ấy nói rõ ràng một lần. À, bản thể của chị là Tỳ Bà Tinh làm từ ngọc thạch. Cơ duyên, hờ, bản thể của chị là Tỳ Bà Tinh. Vậy mặt dây chuyền nhỏ hình Tỳ Bà lúc trước tặng em là nguyên hình của chị. Mã Tiểu Linh ngạc nhiên nhìn Vương Quý Nhân. Đàn Tỳ Bà làm từ ngọc thạch sao? Thì ra trước đến giờ mình ở cùng với một tảng đá sao? Khoan khoan, dừng, nghĩ đến quái sao ấy. Ách, phải, cơ duyên trùng hợp, nên chị được khai tâm trí. Vì thế liền bước chân vào con đường tu luyện. Lúc đó chị chưa có sức mạnh, ở yêu giới toàn bị bắt nạt. Thế nhưng không biết xảy ra chuyện gì. Đột nhiên có một ngày yêu giới có lời đồn. Nói chị là vợ Hậu Khanh. Vương Quý Nhân lén nhìn Mã Tiểu Linh. Phát hiện mặt Mã Tiểu Linh đen thui. Sợ hãi nuốt nước miếng. Nhanh chóng nói. Có trời làm chứng. Chị chưa từng quen Hậu Khanh. Chị bị oan. Do con đàn bà chết bầm đó. Lúc đó chị hận không thể gờ yêu ta ết à. Vậy sao không ra tay? Mã Tiểu Linh lạnh lùng hỏi. Thì, lúc đó là thời của nữ oa. Chị chưa từng thấy ả, cũng không biết hình dạng ả ra sao. Lúc đó pháp lực chị rất yếu. Vì thế không dám ra tay. Nên lén trốn đi tu luyện. Sau đó chị được cha của cửu vĩ chỉ bảo. Công lực tăng lên rất nhiều. Thám hiểm vài di tích. Liền chọn một đỉnh núi. Làm yêu vương. Rất lâu sau đó. Thần báo đến tìm chị. Khoan, thần báo là ai? À, trên TV gọi hắn là thân công báo. Bành Sán đột nhiên ở sau lưng Sa Long lú đầu lên. Có chút kích động hét. Thân công báo. Trời ơi, đúng là thân công báo sao? Phong thần bảng có thật hả? Oa oa, thân công báo có phải là báo tinh không? Lẽ nào chị chính là tì bà tinh bên cạnh Đắc Kỳ? Mã Tiểu Linh hung tợn trừng mắt nhìn Bành Sán. Thế nhưng lúc này tính nhiều chuyện nhen nhóm. Bành Sán kéo Ngô Đông Tuyết lên ghế ngồi. Cứ như học trò ham học. Hứng thú nhìn Vương Quý Nhân. Vương Quý Nhân thấy Mã Tiểu Linh không ngăn Bành Sán. Đành nói tiếp. Thần báo đúng là một con báo đen. Năm đó hắn là bạn chí cốt. Cùng chị tu luyện. Hắn đưa theo cửu vĩ đến tìm chị. Hy vọng chị có thể dùng bản nguyên chi lực giúp cửu vĩ tu luyện thành người. Cửu vĩ chính là Tô Đát Kỳ mọi người hay gọi. Mã Tiểu Linh nhướng mày. Cô gái như trẻ con đó là Tô Đát Kỳ. Khuynh quốc khuynh thành. Còn mê hoặc trụ vương. Làm loạn triều thần. Chỉ là một đứa trẻ. Dù nét đẹp thì xứng đáng. Nhưng tính cách như trẻ con thế kia. Chỉ có thể làm mình cười ha hả vài tiếng thôi. Xem ra lịch sử bị bẻ cong đáng sợ. Chị định từ chối. Nhưng nữ oa nương nương đột nhiên dùng thức thần ra lệnh. Bắt chị phải giúp cửu vĩ. Yêu tộc vốn thờ cúng nữ oa. Nên chị liền đồng ý. Sau đó, cửu vĩ thành người. Nữ oa nương nương ra lệnh bọn chị đi tìm Đế Tân. Đế Tân là trụ vương. Bành Sánh cảm thấy mắt mình muốn lọt ra luôn. Trụ vương thật ra là vua tốt. Ai cũng yêu thích. Trụ vương mà là vua tốt á. Rõ ràng người người ai cũng gọi ông ta là bảo quân. Bành Sán, cô có thể ngậm miệng lại chút không? Đừng có cắt ngang lời quý nhân nữa. Mã Tiểu Linh không vui nhíu mày. Cách chương.